Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 346, chương 347. Yêu và không yêu, không trọng yếu. Nguyên bản còn ngồi Bạch Uyển Quân tại nghe nói như thế, sắc mặt đột nhiên biến đổi, trực tiếp đứng lên, hướng phía đi lên lầu. Mẹ, chấm ngoặc kép, nhìn thấy mẫu thân mình bắt đầu. Vệ tử phu đứng lên, muốn kéo ở nàng, lại bị vệ Thanh Hải gọi lại. Để nàng lên đi. Vệ tử phu khắp khuôn mặt là lo lắng. Vẫn là không có đi à. Vệ tử Thanh nhìn xem một màn này. Nhìn xem đi lên mẫu thân. Than nhẹ một tiếng. Ngồi xuống. Phụ thân rất đúng. Mẫu thân rời đi. Đây là lựa chọn tốt nhất. Dù sao, ở chỗ này, nàng tâm chỉ sẽ bị phụ thân bị thương càng lợi hại. Quả nhiên, cùng vệ tử Thanh phỏng đoán cũng không sai. Lần này, phụ thân đàm luận chủ đề, quả nhiên vẫn là Liễu phu nhân, càng hoặc là hẳn là Hổ nha. Cái này một tháng thời gian, vệ Thanh Hải vừa đi vừa về, đi tới đi lui tại hải đảo trong thành phố, cùng Liễu phu nhân ở giữa. Ngày xưa lầm hội, vậy bắt đầu dần dần sáng tỏ, mà bắt đầu. Nguyên lai, năm đó Tô Thanh Tuyết bị mang về nhà tộc, mà gia tộc muốn nàng và cùng là màu đỏ gia tộc Liễu gia thông gia. Nhưng, đã cùng vệ Thanh Hải yêu nhau nàng, làm sao có thể đáp ứng? Thế nhưng, nàng là không đáp ứng. Người Tô gia, tự nhiên mà vậy sẽ để cho nàng đáp ứng. Bọn họ không muốn giết vệ Thanh Hải, lại có biện pháp để nàng gãy mất phần này tâm. Nàng, bị gài bẫy, người Tô gia láo xưng vệ Cầm Hải rời tình khác niệm. Càng là làm ra đại lượng sự thật, Tô Thanh Tuyết tại cái này đại lượng dưới thực tế. Cảm thấy vệ Thanh Hải phản bội cùng nàng lời thề dưới, mang theo đầy ngập oán hận, đến Liễu gia. Mà tại biết Tô Thanh Tuyết lấy chồng về sau, vệ Thanh Hải tại Bạch Uyển Quân cẩn thận chữa trị dưới, vậy tiếp nhận việc này thực. Lúc này mới có dài đến mấy chục năm lầm hội. Thẳng đến 3 năm trước đây, Tô Thanh Tuyết trượng phu chết rồi, nàng triệt để nắm trong tay Liễu gia. Lúc này mới có mấy năm này một màn này phát sinh. Vệ tử phu há to miệng. Nàng là lần đầu tiên biết. Nguyên lai, phụ thân cùng Tô Thanh Tuyết giữa hai người còn có dạng này một đoạn qua lại. Nhưng rất nhanh, nàng liền không hiểu. Đã nàng gả cho đến Liễu gia, thế nhưng là vì cái gì? Liễu Khinh Âm nàng là chấm ngoặc kép. Bởi vì, tại đến Liễu gia trước đó, nàng đã mang thai. Cũng chính là nguyên nhân này, Tô gia mới hội không kịp chờ đợi muốn nàng gả đi. Vệ tử Thanh thấp giọng nói. Những tin tức này, hắn tại Tiểu Cửu điều tra trị liệu bên trong, rõ ràng rất, mặc kệ là tin tức, vẫn là về sau hắn làm qua xem xét, đều công khai. Hổ nha, là cha thân nữ nhi, cũng là các nàng chân chính tỷ tỷ. Vệ Thanh Hải đắng chát một cười. Không có ở cái gì. Ngược lại là vệ tử phu đang tiếp thụ việc này thời gian thực đợi, sắc mặt lập tức trở nên rất phức tạp lên. Nàng ngẩng đầu nhìn về phía vệ tử Thanh, nội tâm khe khẽ thở dài. Không đang nói, nàng không muốn đem vệ tử Thanh cùng Hổ nha quan hệ đi ra. Bây giờ trong nhà đã loạn thành dạng này, nếu là ra lại vấn đề này, nàng không biết cha mẹ mình còn làm sao có thể tiếp nhận vấn đề này. Nàng lựa chọn tướng đoạn này nghiệt duyên, đoạn này bất luân chi luyến, giấu ở trong lòng. Vệ tử Thanh nhưng không biết mình tỷ tỷ đang suy nghĩ gì. Nếu không, tuyệt đối tại chỗ thổ huyết. Dù sao, hắn cùng Hổ nha, nhưng chưa từng có quan hệ thế nào. Duy nhất quan hệ, cái kia chính là bằng hữu. Cùng hiện tại, hắn cùng nàng tỷ đệ quan hệ. Chỉ là, hắn cũng biết, lúc trước nàng có lẽ ưa thích mình, nhưng hắn biết nàng hội nghĩ thoáng, vậy sẽ buông xuống. Ngươi còn thích nàng sao? Vệ tử Thanh trầm mặc hội, ngẩng đầu nhìn cha mình mở miệng nói. Hắn không có người nào, thế nhưng là ai cũng biết nàng chỉ là Tô Thanh Tuyết. Vệ Thanh Hải sửng sốt một chút, cúi đầu rơi vào trầm mặc. Hắn vẫn yêu nàng sao? Nàng đã làm vợ người mình, vậy có gia đình mình, huống chi hai người đều đã qua tuổi 40. Yêu và không yêu, còn trọng yếu hơn sao? Hiện tại hắn nàng, cái gì đều không muốn nghĩ. Muốn, chỉ là mang về khinh âm. Hắn thiếu nàng nhiều lắm. Thế nhưng, muốn tiếp về nàng, cũng không có dễ dàng như vậy. Giữa hai người lầm hội đi mở ra. Thế nhưng là nàng làm thế nào vậy không cho hắn nhìn thấy nàng? Càng nặng là, nhìn thấy nàng về sau đâu? Uyển quân nàng, cái này mới là hắn lần này mắt. Hắn muốn biết cái nhà này, cho không cho phép hắn tự tư một lần. Vệ tử Thanh than nhẹ một tiếng, không có lời nói, đứng lên, hướng phía môn đi ra ngoài. Chỉ là đi tới cửa thời điểm, bước chân dừng lại, trầm thấp mở miệng nói. Người muốn làm thế nào? Chúng ta đều không có quyền lợi đi ngăn cản. Dù sao, đó là chúng ta người nhà, cắt không ngừng huyết mạch quan hệ. Nhưng, những chuyện này, ngươi, tốt nhất cùng mẫu thân của ta thương lượng một chút. Trận này vòng xoáy, thống khổ nhất, không phải ngươi, không phải nàng, vậy không phải chúng ta, mà là, mẫu thân của ta. Vệ Thanh Hải há to miệng, nhìn xem các trên lầu, muốn lời nói, lại một câu đầu vậy không ra. Vệ tử phu đứng lên, nhìn xem mẫu thân mình một chút, đang nhìn rời đi đệ đệ, trên mặt nổi lên một vòng lòng chua xót tiếu dung. Cái nhà này, không biết lúc nào mới có thể tập hợp một chỗ. Vệ tử Thanh nguyên bản muốn ở chỗ này đợi một buổi tối. Thế nhưng là bây giờ, ở được, cũng là vô dụng. Linh trí kỳ đã có thể làm được đạp không phi hành. Nhưng là vệ tử Thanh cũng không có trực tiếp về tinh thành, mà là lựa chọn từng bước một hướng phía hương ngọn phong sơn hạ đi đến. Nhìn xem bốn phía cái kia lửa hồng phong lá, hồi lâu, than nhẹ một tiếng, năm này, cũng muốn đến. Ngoặc kép, Lý Giám là một cái tiêu chuẩn trò chơi si mê người. Năm nay 26 tuổi, từ 18 tuổi bắt đầu, liền đã trở thành một cái game thủ chuyên nghiệp. Chỉ là những năm gần đây, không biết là mình chơi chán cái này chút cứng nhắc trò chơi còn là thế nào. Càng phát ra không có hứng thú, mà bắt đầu, mà liền tại mấy tháng trước, nghe được Vĩ Độ muốn khai phát trò chơi. Trong nháy mắt liền đem hắn viên kia muốn song tâm cho kích hoạt lên, đặc biệt là biết trò chơi này còn có 100% độ chân thật, vẫn là thế giới võ hiệp. Lúc ấy trong nháy mắt tướng quên bản thân. Hắn tại tưởng tượng lấy tay mình lên mặt đao, hủy thiên diệt địa, trưởng móc cạn bã, chân đạp ngàn vạn sâu kiến hăng hái biêu hãn nhân sinh. Thế nhưng, rất nhanh, cái này huyễn tưởng liền biến thành đầy ngập oán hận. Cái kia đáng chết Vĩ Độ. Vậy mà cái này dừng lại chính là tốt thời gian mấy tháng. Ngoại trừ ở giữa thả ra một chút tha người được lòng người ngứa thông cáo, rồi bật đi tin tức. Nếu như không phải tự cho là mình là một cái quân tử, hỏa lực lại không đủ, Lý Giám sớm liền vọt tới Vĩ Độ tổng công ty, dùng bạo lực bức hiếp bọn họ nhanh mở ra thế giới trò chơi. Đêm nay, như là thường ngày, nhàn nhàm chán, tại độ lên hạ Vĩ Độ trò chơi website game, mở ra giao diện thời điểm, lập tức sững sờ, chỉ gặp thật toàn bộ website game vậy mà rực rỡ hẳn lên. Hai cái tràn ngập võ hiệp chi phong, giang hồ, rõ ràng dương hiện ở trước mặt hắn. Lý Giám lập tức tê cả da đầu, toàn bộ thân thể kịch liệt run rẩy. Vĩ Độ thế nhưng là qua. Khi trò chơi danh tự định ra lúc đến đợi, cũng liền mang ý nghĩa. Trò chơi này, muốn mở ra, chẳng lẽ là, nghĩ tới đây, Lý Giám vội vàng xem xét thông cáo lên. Khi thấy cái kia tháng sau số 15 chính thức mở phục tin tức trong nháy mắt, cả người nhất thời từ trên ghế nhảy nhót xuống dưới, ngẫu nhiên phù phù một tiếng, quỳ trên mặt đất, đại bái, mà bắt đầu, càng là mặt đầy nước mắt khóc, mà bắt đầu. Thượng thiên a, người rốt cục bên trong mở to mắt. Đại gia ngươi, người rốt cục mở to mắt. Người Vĩ Độ, người rốt cục bỏ được mở phục. Đột nhiên, hắn tốt giống nhớ ra cái gì đó, vội vàng mở ra website game. Hắn hiện tại mới nhớ kỹ, trò chơi này, thế nhưng là muốn máy chơi game. Không cần, tuyệt đối không nên quá đắt. Ta thế nhưng là cái không nghề nghiệp người, Người nếu là quá mắc, ta làm sao mua a? Còn thế nào chơi game a? Lý Giám nội tâm kêu thảm. Cabin trò chơi nghe xong liền là cái rất cao hơn Đại Đông Tây. Nhất định rất đắt a. Thế nhưng là cái này xem xét, lại là nước mắt nước mũi thẳng bão tố. Lương tâm xí nghiệp a. Đại gia ngươi, tuyệt đối là lương tâm xí nghiệp a. Một cái trò chơi kho mới 1000 NDT, trả lại hắn, mẹ có thể tiền trả phân kỳ. Một tháng mới mấy 10 khối. Quả nhiên là lương tâm xí nghiệp a. Một màn này không ngừng phát sinh trên người Lý Giám, vậy phát sinh ở Hoa Hạ, thậm chí là toàn cầu vô số chú ý trò chơi người trên thân. Tất cả mọi người biết, giờ khắc này, đêm nay, giang hồ quy hoạch quan trọng bàn, mặc kệ là mạng lưới, hiện thực, còn là ở đó, cái này, đều là hắn thiên hạ. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ. Cảm ơn. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.